Chương 5. Sau bữa tối hôm đó, bầu không khí lúc hai người ở chung với nhau nhẹ nhàng hơn không ít. Không có nhận nhầm người đối với Tống Hoa mà nói, đó là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Bây giờ Tống Hoa đã không còn tự hỏi vì sao Tần Tri Tùng không muốn ly hôn với mình. Bởi vì trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Tần Tri Tùng thật sự đã quá rõ ràng. Dì giúp việc trong nhà cũng nhịn không được nói với anh: "Cậu Tống, cậu Tần đối xử với cậu thật tốt." Lúc này, Tần Tri Tùng đang đổi khăn trải giường trong phòng Tống Hoa. Rõ ràng là dì giúp việc có thể làm chuyện này mà. Tống Hoa nói: "Cậu ấy phạm lỗi nên trột dạ đó." Dì giúp việc nhịn không được mỉm cười. Tống Hoa muốn nhìn xem Tần Tri Tùng có thể làm được đến mức độ nào. Vì vậy anh vẫn luôn duy trì bộ dáng lãnh đạm với hắn. Tất nhiên là Tần Tri Tùng rất buồn bực việc Tống Hoa vẫn luôn lãnh đạm như thế. Hắn cảm thấy trong lòng thật ủy khuất. Dù sao thì lúc trước Tống Hoa cũng đối xử với hắn thật tốt, vậy mà bây giờ lại không buồn phản ứng hắn nữa. Nhưng mà hắn cũng không biết phải làm sao. Hắn không muốn ly hôn với Tống Hoa. Bây giờ mỗi ngày trên cơ bản đều là Tần Tri Tùng ngồi ở bàn ăn chờ Tống Hoa xuống lầu ăn sáng, sau đó lại ngồi trong xe chờ Tống Hoa ra đưa anh đi làm, rồi lại nhiều lần tình cờ gặp phải Bạch Đình Bảo ở bãi đậu xe. Bạch Đình Bảo gọi Tần Tri Tùng là ông xã của Tống Hoa. Hắn cũng đã buông xuống cảnh giác với Bạch Đình Bảo. Lần nào hắn cũng sẽ gật đầu chào hỏi Bạch Đình Bảo. Bạch Đình Bảo phát hiện không khí giữa hai người có thay đổi rất vi diệu. Lúc cùng chờ thang máy với Tống Hoa, cô đã hỏi anh: "Sao thế? Cãi nhau với ông xã à?" Tống Hoa không khỏi cảm thấy thật buồn cười mỗi khi bị hỏi về chuyện này. Lúc trước Tần Tri Tùng còn tỏ ra lạnh nhạt, anh có ý tốt gì hắn cũng đều không chịu nhận, vậy mà bây giờ lại cẩn thận lấy lòng anh. "Không phải, là cậu ấy làm sai nên cảm thấy áy náy thôi." Tống Hoa nói. Bạch Đình Bảo cười: "Hai người còn chơi trò này à?" "Đó không phải là trò chơi tình thú." Thang máy vừa tới, Tống Hoa ấn nút đi lên, để Bạch Đình Bảo bước vào trước. Quả thật là cậu ấy phạm lỗi. Bạch Đình Bảo chớp chớp mắt. Nhưng mà xem thái độ của anh thì có cảm giác lỗi lầm này cũng không nghiêm trọng lắm. Tống Hoa nghiêm trang: "Là do tôi tốt tính thôi. Nếu đổi lại là người khác chắc đã sớm ly hôn rồi." Tất cả đều là sự thật, nhưng giọng điệu nói chuyện thế kia thì lại không giống như là chuyện lớn lắm. Bạch Đình Bảo không chút nghĩ ngợi nói: "Thôi đi anh, tôi lại không cảm thấy anh là người khoan dung độ lượng như thế." Mấy ngày nay Tần Tri Tùng lại càng thêm khoa trương. Giữa trưa còn mang theo cơm trưa để trong hộp giữ nhiệt đến cho Tống Hoa. Tống Hoa ngồi trên ghế da nhìn Tần Tri Tùng bày từng món thức ăn ra bàn. Hắn dọn cơm vô cùng nghiêm túc. Anh nhìn không được cất tiếng nói: "Bữa trưa tôi có chỗ ăn mà. Lần tới cậu không cần mang qua đâu, mất thời gian lắm." Tần Tri Tùng nhỏ giọng nói: "Không mất thời gian chút nào." Bộ dáng hắn như cô vợ nhỏ thiếu chút nữa khiến Tống Hoa bật cười. Tống Hoa cố tình hỏi hắn: "Sao trước kia cậu không mang cơm cho tôi như bây giờ?" Những lời này vào tai Tần Tri Tùng bị hắn tự động hiểu là: "Trước kia cậu đối xử với tôi thật không tốt chút nào, tôi vẫn muốn ly hôn với cậu." Tần Tri Tùng lấy đũa đưa cho Tống Hoa, sau đó đẩy hộp sườn heo chua ngọt về phía trước. "Sườn xào chua ngọt ăn ngon lắm." Tống Hoa gắp một miếng bỏ vào trong miệng, ánh mắt anh vẫn nhìn đối phương như cũ. Tần Tri Tùng bị nhìn chằm chằm đến cái chút không được tự nhiên. Cậu không ăn sáo? Tống Hoa nhổ xương ra. Anh ăn trước đi, Tần Tri Tùng nói. Cậu như vậy giống người hầu lắm á. Tống Hoa gắp một miếng bí đỏ đưa đến bên miệng Tần Tri Tùng. Cậu ăn đi. Tần Tri Tùng há miệng ăn miếng bí đỏ kia. Lỗ tai hắn có chút đỏ, hắn vẫn chưa thích ứng được với hành động thân mật như vậy. Ngọt không? Tống Hoa hỏi. Tần Tri Tùng gật gật đầu. Tống Hoa cũng ăn một miếng, sau đó nói: lừa người, không ngọt chút nào hết trơn. Sau khi ăn xong, Tần Tri Tùng thu dọn hộp giữ nhiệt lại gọn gàng, còn cẩn thận giúp Tống Hoa lau khô bàn. Buổi chiều tôi lại đến đón anh. Tống Hoa gật gật đầu. Buổi chiều đến bãi đỗ xe lại gặp Bạch Đình Bảo. Tống Hoa có chút bất đắc dĩ. Cô không làm việc à? Sao ngày nào cũng chạy đến đây chi vậy? Cửa xe bên cạnh Bạch Đình Bảo vẫn còn mở, cô đứng ở một bên. Tôi đang chờ lão La mà. Anh thì sao? Lại chờ ông xã hả? Ừ. Tống Hoa nhịn không được nở nụ cười. Tâm tình tốt quá ha, Bạch Đình Bảo cảm thán. Tống Hoa nói, suýt chút nữa là ly hôn rồi. Bạch Đình Bảo chỉ cho rằng mấy lời này của Tống Hoa là phóng đại. Đi mau đi, tôi không thể nhìn nổi cảnh mấy người sâu ân ái. Buổi tối cơm nước xong, Tống Hoa ngồi trên sofa ở phòng khách xem tivi. Tần Tri Tùng lên lầu tắm rửa rồi mới xuống. Sau đó hắn không ngừng lượn lờ xung quanh Tống Hoa, lúc thì gọt trái cây, lúc thì lấy đồ uống. Có lúc không có chuyện gì cũng làm bộ cố tình vòng qua vòng lại ở trước mặt Tống Hoa. Tống Hoa không hiểu đối phương định làm gì. Tri Tùng, cậu làm gì vậy? Tần Tri Tùng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tống Hoa không lộn xộn nữa. Không làm gì cả. Chỉ có điều biểu tình của hắn có chút mất mát. Tống Hoa ngồi thẳng người dậy, muốn tập trung xem tivi, nhưng bỗng nhiên lại ngửi được một mùi hương có chút quen thuộc. Mùi hương đó ở trên người Tần Tri Tùng không phải mùi thơm của nước hoa mà là sữa tắm. Mùi hương trái cây ngọt ngào, đó là mùi sữa tắm lần trước bị Tần Tri Tùng ném vào thùng rác. Đổi sữa tắm mới à? Tống Hoa hỏi. Tinh thần Tần Tri Tùng lập tức phấn chấn lên hẳn. Tôi cảm thấy mùi hương này rất dễ ngửi. Tần Tri Tùng vừa nói, vẻ mặt vừa chờ mong nhìn Tống Hoa. Vậy nhưng Tống Hoa lại cố ý nói. Nhưng mà lần trước cậu đã vứt sữa tắm tôi cố ý mua cho cậu vào thùng rác. Lúc đó tôi làm sai rồi, Tần Tri Tùng nói. Thật xin lỗi, anh đừng giận tôi nữa nha. Hắn nói xong mà thấy Tống Hoa không có phản ứng gì, lại vội vã bổ sung thêm. Bây giờ tôi thật sự cảm thấy mùi hương này rất thơm. Tống Hoa lặng lặng nhìn hắn, cuối cùng lại hỏi, vì sao lại không muốn ly hôn? Tống Hoa không nhất thiết phải biết được đáp án, nhưng anh lại muốn nghe Tần Tri Tùng tự mình nói ra. Tất nhiên là vì tôi thích anh, Tần Tri Tùng nói. May mắn là tôi vẫn còn cơ hội để nói cho anh biết. Tống Hoa kiềm chế ý cười trên mặt mình, nói. Dù không phải cậu thích tôi, thì tôi cũng đã từng thích cậu rồi. Tất nhiên, nhưng mà tôi vẫn còn cơ hội, đúng không? Tần Tri Tùng do dự, hỏi. Tống Hoa không tỏ ý kiến gì. Chuyện trước kia tôi thật sự xin lỗi, Tần Tri Tùng nói. Chuyện tôi cự tuyệt ý tốt của anh, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi. Tống Hoa đột nhiên nghĩ đến một số việc vô cùng quan trọng. Những gì cậu từ chối không chỉ là ý tốt. Tống Hoa nói, tôi cũng không có hảo tâm làm như vậy với người khác. Vì trên danh nghĩa cậu là chồng tôi nên tôi mới làm nhiều chuyện như vậy cho cậu. Tôi làm tất cả những việc đó là vì tôi thích cậu. Nhưng mà hình như cậu có điều hiểu lầm tôi thì phải. Tần Tri Tùng sững sờ tại chỗ. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn cho rằng những việc Tống Hoa làm là vì lợi ích. Mà đến lúc này hắn mới biết được hết thảy đều là thật lòng. Tôi... Tần Tri Tùng mở miệng nói. Tôi đã không biết. Tống Hoa gật gật đầu. Cậu là người có mắt như mù. Vậy Tống Hoa muốn ly hôn với mình không đơn giản chỉ là muốn tách ra, mà là hết thích mình rồi. Tần Tri Tùng sững sờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi một câu. Vậy anh có đồng ý cho tôi một cơ hội nữa không? Hết chương 5. Chương 6. Sinh nhật ba Tống Hoa, Tần Tri Tùng và Tống Hoa cùng nhau về nhà tham gia bữa tiệc. Lần đó Tống Hoa cũng không cho Tần Tri Tùng một câu trả lời khẳng định, anh chỉ nói mình phải suy nghĩ thêm. Nhưng Tần Tri Tùng lại cảm thấy rất vui, không bị từ chối trực tiếp đã làm hắn cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Tham gia bữa tiệc sinh nhật hôm nay còn có rất nhiều thành viên của gia tộc khác. Tần Tri Tùng và Tống Hoa, em trai của Tống Hoa đứng cùng một chỗ, còn Tống Hoa thì đi chiêu đãi khách khứa. Tống Hoa lười biếng trốn bên cạnh Tần Tri Tùng. Cậu nói muốn hỏi Tần Tri Tùng về một số vấn đề kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm. Tống Hoa đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp. Thỉnh thoảng Tần Tri Tùng lại liếc mắt nhìn về phía bọn họ. Sau khi thấy hắn cứ nhìn hoài, Tống Hoa theo bản năng cũng nhìn theo. Tần ca, anh nhìn gì đó? Tống Hoa quay đầu qua nhìn thử, sau đó chợt hiểu ra, cậu còn tốt bụng an ủi Tần Tri Tùng. Tần ca, anh đừng lo lắng, là chị ấy đơn phương thích anh em, chứ anh em không thích chị ấy đâu. Vốn dĩ Tần Tri Tùng không biết đó là tình địch, hắn chỉ muốn nhìn Tống Hoa xem anh ở đâu và đang làm gì. Nghĩ thay thế trong lòng bỗng cảm thấy thật nguy cơ. Cô ta thích Tống Hoa. Tống Hoa thế mới biết mình đã lắm miệng nhiều lời rồi. Tần ca, anh của em không thích chị ấy. Vẻ mặt Tần Tri Tùng bỗng xuất hiện vài phần căng thẳng. Tống Hoa thấy biểu tình của hắn như vậy có chút sững sờ, vì vậy mới nói. Tần ca, hay là anh đi tìm anh em đi, em ở đây không có việc gì đâu. Cậu cho rằng Tần Tri Tùng không đi là vì mình nói có việc muốn hỏi hắn. Kết quả A, Tần Tri Tùng nói, tôi sợ anh của cậu không vui. Tống Hoa có chút bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy. Cậu cảm thấy anh trai mình thật khó tính mà. Nhưng một người nhìn lãnh khốc như Tần Tri Tùng lại không chỉ được anh của mình à? Tống Hoa do dự hỏi. Tần ca, có phải anh của em bắt nạt anh không? Trong giọng nói của cậu còn mang theo sự đồng cảm, như thể bản thân cậu cũng bị. Không có. Tần Tri Tùng phủ nhận. Anh ấy không hề bắt nạt tôi. Trong lòng Tống Hoa tràn ngập đồng tình với Tần Tri Tùng. Cậu nhớ khi mình còn nhỏ, lúc được ba mẹ hỏi cậu cũng sẽ nói: không có, anh đâu có bắt nạt con. Nhưng sự thật là có đó. Tống Hòa bưng chén rượu chạm vào ly với người đối diện. Anh cười nói vài câu rồi bước về phía hai người Tần Tri Tùng và Tống Huệ. Có học được gì không? Tống Hòa hỏi Tống Huệ. Tống Huệ gật gật đầu. Có. Tống Hòa biết Tống Huệ chỉ muốn thân cận với Tần Tri Tùng, vậy nên anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Tần Tri Tùng chờ mong Tống Hòa sẽ nói với mình mấy câu. Vậy nhưng anh hỏi Tống Hòa xong thì không nói gì thêm nữa. Điều đó khiến hắn cảm thấy thật phiền muộn. Tống Hòa nhận thấy cảm xúc của hắn không đúng. Anh nhịn cười. Tần Tri Tùng không để ý, nhưng Tống Hòa lại nhìn thấy. Tống Hòa nghĩ, quả nhiên là anh cả vẫn luôn bắt nạt Tần ca. Cậu nghĩ như vậy nên muốn làm gì đó để Tống Hòa phải đau lòng vì Tần Tri Tùng. Anh, lúc nãy anh nói chuyện với cô Lý, Tần ca ghen. Đột nhiên Tống Huệ nói. Tần ca sợ anh giận nên đã không dám đi qua. Lời này vừa nói ra giống như Tần Tri Tùng là cô vợ nhỏ bị quản nghiêm vậy. Tống Huệ biết mình nói như vậy không thích hợp lắm. Nhưng mà cậu nghĩ chỉ cần làm cho Tống Hoa mềm lòng là được rồi, quan tâm đến hình tượng làm cái gì. Mà Tần Tri Tùng quả thật cũng không thèm để ý đến việc mình bị nói như vậy. Nghe Tống Hoa nói thế, hắn còn vô cùng nghiêm túc nhìn Tống Hoa. Lần này thì Tống Hoa thật sự không nhịn cười được nữa. Hai người phối hợp tốt quá ha. Tống Hoa không dám nói gì thêm nữa. Tần Tri Tùng lại chủ động hỏi, anh có thể dẫn tôi đi dạo một vòng không? Hắn đã tới Tống gia vài lần, nhưng lần nào đến cũng rời đi rất nhanh, vẫn chưa tham quan qua lần nào. Vậy nhưng Tống Hoa lại cố ý nói trước, Tiểu Huệ có thể mang cậu đi dạo. Nhưng tôi chỉ muốn anh dẫn tôi đi xem xung quanh. Tần Tri Tùng vội vàng nói, tôi có thể đến xem phòng ngủ của anh không? Tống Hòa giả bộ dò dự một chút. Tần Tri Tùng vội thấp giọng thỉnh cầu. Anh dẫn tôi đi đi. Sau đó, Tống Hòa làm như không tình không nguyện mà dẫn hắn đi tham quan xung quanh. Tần Tri Tùng được như ý nguyện vào được phòng ngủ của Tống Hòa. Hắn có cảm giác thật kỳ diệu. Đây là nơi anh ấy đã từng sống trước đây. Nhưng Tống Hoa lại bỗng nhiên nói, tôi đã từng ở trên chiếc giường này nghĩ về cậu và tự an ủi. Tần Tri Tùng cảm thấy Tống Hoa đang cố ý giày vò mình. Anh luôn nói cho tôi biết những điều như thế này. Hắn nói, luôn nhắc cho tôi nhớ mình đã bỏ lỡ những gì. Đúng vậy. Tống Hoa mỉm cười đồng ý. Anh bước đến bên cửa sổ, ngồi lên bậu cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Ở sân sau có một chú chó trắng đang nằm phơi mình trên bãi cỏ. Tần Tri Tùng đi đến bên cạnh anh. Tống Hoa nhìn chú chó trắng dưới sân nhà, còn Tần Tri Tùng thì lại nhìn anh. Trước kia tôi thật ngu ngốc, Tần Tri Tùng nói. Tống Hoa đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy. Tần Tri Tùng lặng lẽ đến gần anh hơn chút nữa. Tống Hoa cũng không né tránh. Tần Tri Tùng lại tới gần thêm nữa. Tống Hoa quay đầu lại nhìn hắn. Cậu muốn làm gì? Tần Tri Tùng không rõ thái độ của Tống Hoa thế nào, vậy nên hắn cũng không nghĩ phải cẩn thận tìm hiểu. Lúc trước hắn không biết Tống Hoa thích hắn, bây giờ hắn cũng không biết Tống Hoa vẫn thích hắn như cũ. Hắn càng không biết lúc này Tống Hoa cũng không tính cử tuyệt hành động tiếp theo của hắn. Nhưng mà lúc này, thái độ của hắn có chút cứng rắn. Khoảng cách giữa hai người bọn họ càng ngày càng gần. Khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn lại một chút. Vậy nhưng Tần Tri Tùng lại dừng vào đúng lúc này. Hắn do dự. Hắn không muốn cưỡng ép Tống Hoa. Hắn dùng thời gian tạm dừng này để thử thăm dò thái độ của anh. Tống Hoa lại nói: Tri Tùng, cậu chậm chạp quá. Nói xong, liền nắm lấy cổ áo Tần Tri Tùng, chạm môi mình lên môi hắn. Chiếc giường kia giờ thật có ích. Lúc trước Tống Hoa từng nằm trên đó nghĩ đến Tần Tri Tùng sẽ tự an ủi. Nhưng bây giờ cũng tại chiếc giường này, anh hiện thực hóa giấc mộng của mình. Tống Hoa quan tâm hắn, nghĩ mình không cần cưỡng ép Tần Tri Tùng ở bên dưới. Vậy nên anh đứng dậy đổi vị trí với hắn. Trước giờ Tần Tri Tùng chưa bao giờ hiểu Tống Hoa. Bị anh buông xa, hắn chỉ cảm thấy thật mất mát. Anh đã không còn thích tôi nữa sao? Tần Tri Tùng hỏi. Hỏi xong lại tự đề nghị. Dáng người của tôi đẹp như vậy, anh cũng không muốn tôi à? Tống Hoa cảm thấy hắn ngốc đến đần độn. Trước giờ cậu làm ăn không bị thua lỗ à? Tống Hoa hỏi trước, sau đó lại nhéo nhéo cơ ngực Tần Tri Tùng, nói: Quả thật dáng người không tồi. Lúc hắn bị Tần Tri Tùng đè ở dưới thân vẫn còn đang suy nghĩ. Tống Hoa, anh đừng có ly hôn. Tống Hoa buồn cười, nói: Không ly hôn, đồ ngốc. Khi Tống Hoa gặp lại hai người lần nữa thì hai người đã thay quần áo mới. Nhất thời cậu không phản ứng kịp, nghi hoặc hỏi: Sao hai người lại thay quần áo vậy? Sau đó nhanh chóng nhìn thấy vệt đỏ trên cổ Tần Tri Tùng. Cổ áo chỉ che được một nửa, nửa còn lại lộ ra bên ngoài cực kỳ bắt mắt. Cậu càng thêm khẳng định trong cuộc hôn nhân này, Tần Tri Tùng bị anh mình bắt nạt thảm. Vậy nhưng bản thân Tần Tri Tùng thì lại một bộ hạnh phúc dạt dào. Tống Hoa thở dài. Mình thật là nhọc lòng mà, cậu thầm nghĩ. Toàn Văn Hoàng